Vô thượng sát thần, chương 2052, để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Góc truyện audio.com, Tiếu Thương Sinh nhìn xem bản thân lồng ngực phá vỡ lỗ lớn. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hung ác, rung động con ngươi càng là tràn đầy tơ máu. Hắn không nghĩ tới Bắc lão không hề nghĩ ngợi, thực dám giết bản thân. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bản thân liều mạng sao? Cũng đúng. Hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh tu vi mà thôi. Đoán chừng không ai sẽ tin tưởng hắn nắm giữ liều mạng năng lực. Cách đó không xa, Dạ Cửu Thiên sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn nhưng không có Tiếu Thương Sinh dạng này thủ đoạn. Cái này hai kích nếu là rơi tại hắn trên người, đoán chừng cũng đã chết đến không thể lại chết. Chẳng lẽ bản thân cũng phải cùng chiến luân hồi đồng dạng? Chết ở nơi này. Dạ Cửu Thiên trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn tính toán vạn năm, vốn coi là chỉ có mình mới là đánh cờ người, nhưng mà hiện tại hắn mới phát hiện, sớm đã có người nhảy ra hắn bàn cờ. Tiếu Thương Sinh, ngươi chết không yên lành. Quỷ Thiên cựu cùng chiến luân hồi đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng liền co quắp mềm tại trên mặt đất. Lại cũng không có bất luận cái gì sinh cơ. Quỷ dị là, hắn thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắt lên, một hai cái hô hấp thời gian liền biến thành thây khô. Khụ khụ, Tiếu Thương Sinh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, giữ tợn lấy khuôn mặt nói, đây là ngươi bức ta, đã ngươi không cho ta sống, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Lời còn chưa dứt, Tiếu Thương Sinh đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết. Trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, một đạo bạch sắc quang mang từ hắn trên người nở rộ mà ra. Há mồm phun ra một đạo kim sắc lệnh bài. Kim sắc lệnh bài như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Phía trên lạc ấn lấy một chút thần bí đường vân, tản ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Không tốt, là thông thiên triệt địa thần phù. Thần thiên nghiêu kinh kêu ra tiếng. Sốt ruột quá to, chấm, nhanh, mau ngăn cản hắn, Bắc lão cũng cảm nhận được cái này kim sắc lệnh bài bất phàm. Thân hình lóe lên, đưa tay một chưởng giận đập mà xuống. Cửu thiên thập địa, ta lấy ta hồn truyền thiên địa, khiến, Tiếu Thương Sinh dùng hết toàn lực nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi, dung nhập cái kia kim sắc lệnh bài bên trong, đồng thời. Hắn mi tâm bay ra một vệt sáng, trong nháy mắt dung nhập cái kia kim lệnh bên trong, làm Bắc lão một chưởng vỗ xuống thời khắc, kim lệnh đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, trực tiếp đâm rách Bắc lão bàn tay, hóa thành một đạo lưu tinh, phóng tới thiên vũ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, oanh một tiếng nổ vang, Tiếu Thương Sinh thân thể thế mà nổ tung, chỉ có một đạo hét giận giữ thanh âm tại hư không vang lên. Ha ha, muốn chết liền cùng chết a! Tiếu Thương Sinh thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không bên trong. Mấy tức sau đó mới chậm rãi biến mất, Bắc lão thần sắc hơi hơi ngưng tụ, trong lòng có loại bất an dự cảm, luôn cảm giác có không tốt sự tình sắp phát sinh. Bất quá, hắn vẫn là rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc bén con ngươi rơi vào Dạ Cửu Thiên trên người. Nếu cũng đã giết chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh, vậy liền một giết đến cùng, lão sư, chưa kịp Bắc lão xuất thủ, đột nhiên một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, lại là nhìn thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên dừng lại ở Bắc lão cách đó không xa. Phàm Nhi, người đã đến, Bắc lão trong nháy mắt thu liễm sát ý, biến vô cùng hòa ái, vừa mới hắn vẫn là một cái sát thần, hiện tại liền chỉ là một cái hiền lành lão giả, lão sư, ngươi. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, lo lắng nhìn xem Bắc lão. Hắn có thể cảm nhận được Bắc lão thể nội sinh cơ còn thừa không có mấy. Cũng đã một cước bước vào trong đất, dù là Tiêu Phàm tự nhận là y thuật bất phàm, giờ phút này cũng không giải quyết được Bắc lão vấn đề. Căn bản không phải mệnh nguyên có thể cứu chữa. Trước không cần phải để ý đến ta, tạm thời giải quyết trước mắt vấn đề này. Bắc lão biết rõ bản thân thời gian còn thừa không có mấy. Không muốn dây dưa tự thân vấn đề. Lắc đầu nói, Tiêu Phàm hít sâu một cái. cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Nói, lão sư, cái này trận pháp là ngài bố trí. Bắc lão nhẹ gật đầu. Liền là bởi vì bố trí cái này trận pháp, hắn cũng đã tâm lực lao lực quá độ, hao phí bản thân sinh cơ cùng thọ nguyên. Nếu không nói, lấy hắn chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi, là không thể nào bố trí ra tầng thứ này trận pháp. Dạ Cửu Thiên, ngươi muốn như thế nào xử trí? Bắc lão băng lãnh con ngươi đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lạnh lẽo con ngươi chuyển hướng Dạ Cửu Thiên. Sát cơ không thèm mảy may che giấu. So với Dạ Cửu U, Tiêu Phàm càng hận hơn Dạ Cửu Thiên. Tự ý nào đó đi lên nói. Tiêu gia lưu vẫn là Dạ Cửu Thiên huyết. Nhưng mà, Dạ Cửu Thiên liền bản thân hậu đại đều không buông tha. Tiêu Phàm lại làm sao có thể tha thứ được hắn. Giết, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một chữ. Hắn hoàn toàn tìm không đến bất kỳ lý do gì đến tha thứ Dạ Cửu Thiên. Dạ Cửu Thiên nghe vậy, toàn thân khẽ run, chiến luân hồi chết rồi, quỷ thiên cứu chết rồi, tiếu thương sinh cũng đã chết, hiện tại rốt cục đến phiên hắn. Tiêu Phàm, có gan cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Dạ Cửu Thiên nắm đấm nắm chặt, nếu như không phải các ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn, giết ngươi giống như bóp chết một con kiến, khích tướng ta có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn phát hiện, trước kia cao cao tại thượng, xa không thể leo tới Dạ Cửu Thiên, có vẻ như cũng cứ như vậy một chuyện, là người, đều sẽ sợ chết, Dạ Cửu Thiên cũng đồng dạng không ngoại lệ, thậm chí so với người bình thường tới nói, hắn càng đáng sợ chết. Lão sư, có thể nhường hắn khôi phục thực lực, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bắc lão nói. Tiêu đại ca. Cái này lão đồ vật thế nhưng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Ngươi đừng bên trong hắn cái bẫy. Bắc lão còn chưa mở miệng. Sở Phiền liền lo lắng kêu lên. Điện chủ, thần thiên nghiêu cũng vội vàng nhắc nhở Tiêu Phàm. Bất quá chưa kịp hắn nói hết lời. Bắc lão thanh âm liền vang lên. Có thể, Bắc lão nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm là xem ở Dạ Cửu Thiên là Tiêu gia tiên tổ phân thượng. Mới có thể cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm không phải loại kia kẻ lỗ mãng. Nếu hắn dám nói như vậy, liền nói rõ hắn có 10 phần nắm chắc. Làm lão sư, Bắc lão tự nhiên tin tưởng bản thân cả đời này xuất sắc nhất học sinh. Bắc lão đưa tay vung lên, một vệt sáng gào thét mà xuống, trong nháy mắt chui vào Dạ Cửu Thiên thể nội. Một thoáng thời gian, Dạ Cửu Thiên trên người khí tức phồng lên, lực lượng cuồng bạo tản ra, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, nguyên bản chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, mấy hơi thở thời gian, liền đạt đến thiên thần cảnh, sau một lát, liền khôi phục được thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, đây là ngươi tự tìm chết. Dạ Cửu Thiên đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm, cuồng bạo khí thế từ hắn trên người bộc phát ra. So với trước đó cùng Tiêu Phàm giao chiến, lại muốn cường đại mấy lần, quả nhiên là lão hoạt đầu, vậy mà đến hiện tại cũng còn vẫn giấu kín thực lực. Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục, ta nếu thắng ngươi, lại làm như thế nào? Dạ Cửu Thiên híp híp hai mắt, dư quang không khỏi nhìn Bắc lão một cái, đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Dạ Cửu Thiên tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thắng ta, để ngươi rời đi lại như thế nào? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Hắn như thế nào không biết Dạ Cửu Thiên tâm tư? Nói, bất quá, ngươi đoán chừng vẫn là ý nghĩ hão huyền. Dạ Cửu U thực lực không kém gì Dạ Cửu Thiên. Tiêu Phàm đều có thể giết chết hắn. Dạ Cửu Thiên có mạnh hơn lại có thể cường đại đi nơi nào đâu? Ý nghĩ hão huyền, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi kiến thức một cái lão hủ chân chính thực lực. Dạ Cửu Thiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, cuồng bạo thần lực ba động từ hắn trên người bộc phát ra. Xiết, thét mắng một tiếng, Tiêu Phàm hóa thành một vệt sáng xông tới. Trong mắt hắn, Dạ Cửu Thiên cũng đã nhất định là một cái người chết. Cách chương.